đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé thấy ba cúi đầu cũng nhanh nhẹn trèo xuống ghế. Bắt trước ba, nghiêm túc cúi đầu, động tác ngây thơ của bé khiến mọi người trong phòng chat xúc động. Vu Âm lặng lẽ nhìn hai cha con, rồi nhẹ nhàng nói, hãy chăm sóc con bé thật tốt. Con bé đã chịu đủ khổ cực, từ nay cuộc sống sẽ tốt hơn. Biết Vu Âm còn phải kết nối với những người khác, Vương Đại Lợi vội kéo con gái đứng lên, cúi đầu chào tạm biệt rồi ngắt kết nối. Khi quay lại phòng chat, Vu Âm vừa trả lời các câu hỏi của khán giả, vừa lướt qua các tin nhắn. Một tin nhắn khiến cô chú ý, Streamer, người cha của Nini thật đáng thương. Anh ấy tìm con gái khắp nơi, không còn đi làm gì cả. Chị có thể miễn phí một quẻ cho anh ấy không? Vu Âm nhíu mày, thẳng thắn đáp, mình giúp người khác làm việc tốt không nhất thiết phải khiến người ta nghĩ mình là người lương thiện. Ngược lại, nếu không cẩn thận, người ta sẽ cho rằng mình đang cố ý làm ra vẻ tử tế. Phòng chat lập tức bùng nổ. Trời ơi, đây mới là streamer mà tôi thích xem. Nói một câu mà tôi thấy sảng khoái ghê. Đúng vậy, loại người hay lợi dụng lòng tốt của người khác thật đáng ghét. Nếu thương cha của Nini, sao bạn không tự trả tiền quẻ bói mà cứ bắt streamer làm miễn phí? Những người hiểu về huyền học đều biết, xem bói miễn phí cho người khác không chỉ gây bất lợi cho bản thân mà còn có thể kéo theo nghiệp quả. Vu Âm nói, ánh mắt nghiêm nghị nhưng giọng điệu vẫn điềm tĩnh. Cô tiếp tục, người đáng quý là người chân thành, khiêm tốn và có thành ý. Nếu có khó khăn, nên chủ động tìm tôi thương lượng, chứ không phải ngồi yên rồi nhờ người khác thay mình lên tiếng. Tôi thật sự không thích kiểu người như vậy. Lời nói thẳng thắn của Vu Âm ngay lập tức gây ra một làn sóng tranh cãi trong phòng livestream. Một nhóm anti-fan bắt đầu chửi bới, buộc tội cô tham lam, chỉ biết nhận tiền mà không có lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, fan của Vu Âm cũng không chịu thua. Lập tức đáp trả, một fan lâu năm bình luận, các anti-fan ơi, chuyện của Vương Đại Lợi và con gái đã rõ ràng rồi. Streamer đã giúp miễn phí và cứu hai cha con họ đấy. Sao mọi người không đi mà mắng người tốt bụng như vậy? Một fan khác cũng bình luận, đừng giả vờ tốt bụng nữa. Nếu các bạn thương người như vậy thì rút tiền ra giúp đi. Đừng chỉ biết nói mồm. Vu Âm nhún vai, bình thản, tôi không kiên nhẫn lắm đâu. Những ai trúng thưởng mà không nhận giải coi như bỏ lỡ cơ hội. Giờ tôi sẽ phát thưởng lại một lần nữa. Vừa dứt lời, màn hình livestream rực rỡ bởi hiệu ứng pháo hoa một món quà từ cha của Nini. Sau một lúc suy nghĩ, Vu Âm quyết định chủ động kết nối với người này. Người đàn ông trung niên xuất hiện trên màn hình, giọng đầy xúc động. Streamer, tôi là Liêu Tuyên Phú. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi không ngờ phòng livestream của cô lại đang ồn ào vì chuyện của tôi. Khi biết mình trúng thưởng, tôi đã vội vàng đi vay tiền bạn bè để nạp tài khoản. Nạp xong 1.000, tôi mới vào được phòng và thấy mọi người đang tranh cãi vì tôi. Streamer, xin cô đừng giận fan của mình. Họ còn trẻ, chưa hiểu chuyện, chỉ vì quá thắc mắc tôi nên mới lên tiếng bênh vực. Vu Âm dựa lưng vào ghế. Ánh mắt sắc lạnh, cô nhướng mày, giọng trầm, ông quả thật rất biết cách diễn. Lời của cô khiến fan trong phòng livestream sôi sục. Một người nhanh chóng bình luận, streamer, người đàn ông này là ngôi sao nổi tiếng trên nền tảng Hồng Ngư. Ông ta từng tìm đến một đại sư bói toán để xem quẻ. Không hề bất ngờ, Liêu Tuyên Phú thở dài, nhẹ gật đầu, đúng vậy. Tôi khá nổi tiếng trên Hồng Ngư, nhưng lần này, tôi đặc biệt tìm đến đây vì đã nghe rất nhiều về cô trên Weibo. Người ta nói cô bói rất chuẩn, tôi chỉ muốn cầu xin sự giúp đỡ. Con gái tôi đã bị bọn buôn người bắt cóc nhiều năm trước. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, không ngừng nghỉ, chỉ cần còn chút hy vọng, tôi sẽ dùng đôi chân mình tìm từng tấc đất. Nói đến đây, mắt ông đỏ hoe, giọng nghẹn lại, tôi đã tìm kiếm nhiều năm như vậy. Mỗi lần nghe được chút tin tức, tôi đều chạy đến ngay, nhưng lần nào cũng thất vọng quay về. Đại sư Đại không từng xem bát tự cho tôi, nói rằng con gái tôi ở phương Nam. Mấy năm nay, tôi luôn ở phương Nam tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy con bé. Fan trong phòng tiếp tục bình luận sôi nổi. Streamer, xin cô hãy giúp ông ấy. Tôi theo dõi ông ấy đã lâu. Ông ấy thật sự rất đáng thương. Đúng vậy, ông ấy đã dành cả cuộc đời để tìm con gái, không chịu từ bỏ dù chỉ một giây. Vu Âm gật đầu, được, hãy cho tôi bát tự của con gái ông. Liêu Tuyên Phú nhanh chóng gửi thông tin. Vu Âm chăm chú quan sát màn hình, ánh mắt dần hiện lên sự nghi ngờ. Cô lên tiếng, Liêu Tuyên Phú, ông hãy tắt hết các hiệu ứng làm đẹp trên màn hình để tôi nhìn rõ tướng mạo của ông. Người đàn ông gãi đầu, lúng túng, tôi không biết mình đã bật hiệu ứng làm đẹp. Đợi tôi chỉnh lại, sau khi kiểm tra thông tin bát tự, Vu Âm nhíu mày, giọng nghiêm nghị, Liêu Tuyên Phú, ông kiểm tra lại bát tự này đi. Nó không chính xác, Liêu Tuyên Phú lắc đầu, khẳng định, streamer, bát tự của con gái tôi chính xác là như vậy. Không thể sai, cách chương.